Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 219, nguyên tượng cự lực khủng bố chi tư nhất trưởng phế đi quân Thương Hải. Góc truyện audio.com. Tĩnh mịch đột nhiên lan tràn, nổi bật Trần Nguyên một câu nói kia, nương theo lấy phía bên phải đầy trời quân gia cường giả tan thành mây khói. Mênh mông trống trơn một mảnh thương khung cùng khắp nơi. Tại quân Thương Hải trong mắt, đã tạo thành một cỗ không cách nào nói rõ uy hiếp. Có thừa tẫn phiêu đãng đến trước mặt hắn, tản ra mùi vị của tử vong, tiến tới hóa thành cho bụi liền nửa điểm hạt bụi cũng không dư thừa. Nếu như không có nhìn lầm, đây là một tên tu di cảnh cường giả thi thể. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Trần Nguyên lúc trước, đưa tay chôn vùi trời không gian, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt trực tiếp biến mất. Sau đó cúi đầu, trầm mặc, bề ngoài bình tĩnh không nổi mảy may gợn sóng, nội tâm lại là đã bốc lên ra cuồn cuộn sóng biển. Hắn quả thực có chút không cách nào tin, vừa mới Trần Nguyên cái kia tiện tay đẩy loạn mà đi lực lượng. Đến tột cùng đạt đến hạng gì cự lực, đây là một loại cực kỳ biến thái thể chất, gia trì một loại nào đó thâm bất khả chắc công quyết. Từ đó sinh ra hủy diệt ba động, có như vậy trong nháy mắt. Quân Thương Hải tâm thần đều xuất hiện một vệt hoảng sợ. Cứ việc chỉ là trong tích tắc, nhưng Trần Nguyên mang đến cho hắn một cảm giác, đã không còn là tiểu bối. Người hấp thu thiên diễn châu. Rốt cục, hắn lại lần nữa truyền ra lời nói. Chỉ là thoáng có chút khan khan. Trần Nguyên bình tĩnh trả lời. Người nói là kim quang ẩn chứa trong đó tu luyện vật tư sao? Hiệu quả không tệ, thiên diễn châu buông xuống mà đến thời điểm. Hắn cũng không có đi quản đây là ai đồ vật, vì sao lại đột nhiên đi tới trước mặt hắn, chính vào lúc ấy đã đột phá đến phản cổ thất trọng thiên. Sau đó không có chút gì do dự, liền đem trực tiếp hấp thu, sau đó lại nghênh đón một lần thương thành miểu sát, Trần Nguyên tiếp tục bế quan phía dưới. Không cẩn thận thì xông phá phản cổ cảnh ràng buộc, đạt đến tu di đại tiên tầng thứ. Giờ phút này, trong cơ thể hắn phần tịch tiên đàn, ẩn chứa cảnh giới chi lực kinh khủng hơn, đồng thời tiên đàn bản tôn cũng sinh ra biến hóa mới. Chỗ lấy không có giống lần trước như vậy, hấp thu thiên địa bát hoang tất cả tiên khí, đó là bởi vì miểu sát mà đến tam thanh thần đan hoàn toàn đủ. Trừ cái đó ra, lần bế quan này cũng đã sử dụng nguyên tượng cự lực tăng lên thẻ. Mặt khác lại lần nữa mở ra mới hạt nhỏ, đạt đến 15 triệu trình độ, vừa mới cái kia tiện tay đẩy loạn lực lượng, chính là nguyên tượng cự lực sinh ra khủng bố hủy diệt chi uy. Cấp độ này, Trần Nguyên rốt cục cảm nhận được biến hóa về chất, gia trì bây giờ hỗn độn thần ma thể bước thứ 6. Đừng nói cái gì tay kéo tu di đại tiên, căn bản không cần đụng phải thân thể, cái kia chính là một hơi. Một trận gió liền có thể thổi chết con kiến hôi, quả thực không nên quá cường. Trước mặt vị này quân gia nguyên lão quân Thương Hải, tu di cửu trọng thiên lại như thế nào? Quân gia từ xưa đến nay công quyết lại như thế nào? Cho nên, người đến cùng có gì chỉ giáo? Trần Nguyên lại lần nữa bình tĩnh lên tiếng, đem người buông xuống ta Trần Nguyên lãnh địa, tuyên bố muốn giết sạch ta trong lĩnh vực tất cả mọi người. Xem ra còn muốn từ thủ lĩnh vực, bước ra một người giết một người, bước ra thiên nhân đầu ngàn người. Nói đến đây ngữ, ta có thể coi như ngươi là chăm chú a. Trần Nguyên nhìn qua quân Thương Hải. Nhìn không chớp mắt, bình tĩnh dị thường, đối mặt một vị cổ lão nội tình tồn tại, đối mặt tu di cửu trọng thiên khí chàng uy áp, hắn là liền mí mắt cũng không nháy mắt một cái, phóng nhãn thượng thương lĩnh vực vô số thiên kiêu. Phong thánh bảng 1000 người, người nào có thể làm được trình độ như vậy? Bảng nhất bảng 1, đây là liền phong thánh bảng đều không thể áp người ở tốt a. Giờ phút này lời nói rơi xuống, đem quân Thương Hải khuôn mặt một lần nói trắng xám vô cùng. Ống tay áo phía dưới nếp nhăn tràn đầy hai tay càng là có một chút phát run. Hắn không cách nào phỏng đoán Trần Nguyên đến cùng là cái nhân vật gì. Ngắn ngủi thời gian tấn thăng tu di này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết xem. Lúc này cái này tràn ngập quanh thân trầm trọng cự lực. Giống như lấy mãng hoang thế giới. Liền càng thêm để hắn có chút mờ mịt. Làm sao bây giờ, còn muốn bão nổi sao? Suy nghĩ lấp lóe tại Quân Thương Hải trong lòng. Hắn bỗng nhiên không biết nên kết cuộc như thế nào. Lần này đem người đến đây tất cả quân gia cường giả. Bị Trần Nguyên toàn bộ mạt sát, phong thánh thiên kiêu quân Trần càng là cực kỳ qua loa bỏ mình. Nếu như không có một cái công đạo, hắn Quân Thương Hải cũng không cần lại lan lộn, theo năm đại nguyên lão bên trong xóa tên là chuyện nhỏ. Quân gia mất mặt mới là đại sự, y nguyên vẫn là câu nói kia, quân gia, chưa bao giờ sợ qua cái gì, quân gia, cũng theo không tiếp thụ áp đảo đỉnh đầu bọn họ phía trên tồn tại. Quân gia, cũng có đại thánh, rốt cục, Quân Thương Hải lại lần nữa nhìn về phía Trần Nguyên. Gần từng chữ, việc này nguyên nhân gây ra, chính là ngươi trong lĩnh vực trấn thủ tướng lãnh gây nên. Hắn giết ta quân gia bất thế thiên kiêu, khiến cho ta quân gia tổn thất nặng nề. Cái này, nhất định phải có cái bàn giao. Nói xong, Trần Nguyên khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Quân Thương Hải nhìn thấy cái này mỉm cười. Tâm thần không hiểu bao phủ lên một tầng hàn ý tựa như ác ma nụ cười. Giao ra tướng này, ngươi tự mình tại quân gia đến nhà tạ tội, việc này liền có thể coi như thôi. Quân Thương Hải kiên trì lại lần nữa trả lời. Trên thực tế, đây cũng không phải là hắn đủ khả năng chuyện quyết định. Quân Trần bỏ mình, quân gia hẳn là giận tím mặt, lúc này lý do thoái thác chẳng qua là kế tạm thời. Bởi vì hắn đã phát hiện, chính mình thừa dịp trong khoảng thời gian này, vô ý thẩm thấu mà đi uy áp, căn bản là không có cách dung chuyển Trần Nguyên quanh thân mảy may. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, Trần Nguyên tuy nhiên vừa mới tấn thăng tu di cảnh, nhưng nương tựa theo hắn thân thể cường hãn chi lực, cùng không biết cự lực tu luyện công quyết, đã có thể vượt qua hắn một bậc, chuyển ra long tướng. Chỉ là cho rằng Trần Nguyên khả năng cũng không thèm để ý, lúc này cũng tốt kết thúc. Nhưng là hắn tuyệt đối nghĩ không ra, chỉ là cái này một câu, làm đến Trần Nguyên khóe miệng mỉm cười, càng thêm nồng đậm lên, hắn chậm chậm lên tiếng, ngươi thật đúng là có chút ý tứ, có vẻ như trước đó, ta với các ngươi quân gia không có bất kỳ cái gì liên quan a, bất chợt tới dẫn tộc nhân đến đây. Ta cũng không có mời ý của các ngươi, lời nói đều nói rõ ràng như vậy, vẫn là khăng khăng muốn hướng phía trước chịu chết, hiện đang tìm ta muốn một cái công đạo. Trần Nguyên cười, càng thêm khiếp người, hắn một bước đi thẳng về phía trước, không gian bén nhọn sụp đổ, không có ai biết hắn tay phải phía dưới đến tột cùng ẩn chứa hạng gì lực lượng. Một bàn tay cách không phiến tại Quân Thương Hải trên thân thể. Còn có mặt mũi. Bang, nổ tung thanh âm truyền ra, rõ ràng có trọn vẹn ngàn trượng khoảng cách, nhưng Quân Thương Hải lại là đối diện phun ra máu tươi. Toàn thân toàn bộ vỡ vụn, thần hồn đều phá vỡ lên, hắn thân thể bay ngược thời khắc, sau lưng không gian trùng điệp vỡ vụn mà ra, vết máu dọc theo đường huy sái, nhuộm dần tóc trắng phơ, đường đường quân gia năm đại nguyên lão một trong, tu di cửu trọng thiên chí cao vô thượng chi lực. Đối mặt Trần Nguyên cái này không biết trình độ nào cự lực. Đúng là bị một bàn tay phiến phân mảnh, không hề có lực hoàn thủ, đầy rẫy phía dưới, tất cả nhìn qua một màn này đông đảo bát hoang thế kẻ lực mạnh. Hô hấp lại lần nữa ngưng trệ, bọn họ nguyên bản tại Trần Nguyên khí chàng uy áp bên trong. Đã như là hóa đá giống như, căn bản là không có cách động hắn mảy may, bởi vì trực giác nói cho bọn hắn. Tại loại này mãng hoang thế giới ngang áp phía dưới, xê dịch một tấc chính là thân thể sụp đổ xé rách xuống tràng. Thế nhưng là mắt thấy Quân Thương Hải đều bị nhất trưởng đập bay. Cùng Trần Nguyên cái kia không chút khách khí lời nói, nội tâm hoảng sợ cùng hoảng sợ, lại lần nữa cuồn cuộn lan tràn mà ra, bọn họ tựa hồ rốt cục có chút minh bạch, Quân Thích Thiên tại sao lại rơi xuống bảng 2. Trần Nguyên vì sao có thể vấn đỉnh bảng 1, cách chương.